Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776 quay về quỹ đạo. Henderson đánh bay một tái hoàng kim cơ hội. Thật là khiến người khó có thể tin. Liverpool đang làm gì? Sané cùng Mbappe tấp nập đất là đồng đội sáng tạo cơ hội. Nhưng là các đội hữu, nhưng thật giống như đối công phá MU cầu môn không có hứng thú. Nếu như tất dẫn bóng cơ hội đều nắm chặt, Liverpool hiện tại chí ít hẳn là hai cầu dẫn trước MU. Nhìn trên đài Hồng Quân, fan bóng đá thấy lòng nóng như lửa đốt. Đây là tại làm cái gì? Liền ngay cả Van Gaal đều ngây ngẩn cả người. Liverpool đây là cái gì thao tác? Thật chẳng lẽ là quá buông lỏng sao? Vẫn là đem cái này đương luyện tập so tài. Trời mới biết, nhưng hắn minh bạch trên sân bóng có một cái rất bình thường thường gặp hiện tượng. Đánh lâu không xong, tất có vừa mất. Có lẽ là Liverpool thế công dữ dội lại nhiều lần bỏ lỡ. Cái này ngược lại làm cho MU có thể buông tay buông chân đi triển khai thế công. Tranh tài chương 32 phút lúc Herrera trước trận phi tốc trước đâm trúng tiếp ứng đến Mata diệu truyền. Tại Koulibaly trước mặt, Herrera đưa ra một cước tinh chuẩn nghiêng nhét. Fellaini gánh vác Benatia sau nghiêng người trực tiếp lên chân sút gôn. Kết quả trận banh này trực tiếp đánh chặt. Cảm giác Fellaini sút gôn cước pháp căn bản không phải tiên phong cước pháp. Liverpool tiếp tục triển khai cường công. 3 phút về sau, Sané cánh trái vừa giết qua nửa tràng liền đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Cái này khiến nâng lên hiệp phòng đường biên Carrick trở tay không kịp. Lại trở về trung lộ lúc cùng Schweinsteiger đóng cửa giáp công lúc phòng thủ. Sané dưới chân chóp đập cầu biến hướng cắt ngang giết qua. Eriksen phiên thiết vị trí chạy đi tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Sané đưa ra khoảng truyền là tìm vát đi. Từ phía sau một cước ra cầu hoành gõ cho Eriksen đưa ra diệu truyền. Đan Mạch giữa trận ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Smalling phủ kín lệch chậm. Eriksen lên chân sút gôn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. De Gea toàn lực ứng phó làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng là bóng đá lại đánh trúng vào cột cửa bắn ra ranh giới cuối cùng. Lại đánh một cước cột cửa. Liverpool hôm nay chẳng những là máy bay đổi, càng là đến rèn sát. Có lẽ là FIFA virus ảnh hưởng đi. Liverpool lâm môn một cước chất lượng thật sự là vô cùng thê thảm. Ta nghĩ trên trận những này cầu thủ là đang ép Tư Đồ Vân Binh sớm tiến hành thay người. Gareth Bale cùng Lewandowski lúc nào cũng có thể dự bị đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế lau mặt. Sau đó giữ vững tinh thần tiếp tục quan chiến. Mắt thấy tranh tài sắp tiến vào hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn. MU phía trước trận tiến công bên trong. Depay từ cánh trái bên trong cắt sau tiếp ứng đến Luke so chuyền bóng. Dẫn cầu cắt ngang thoảng qua Henderson về sau khoảng cách cầu môn 30 yard trực tiếp lên chân oanh. Cánh cửa, tiểu tử này điên rồi đi. Ngươi cho rằng ngươi là C. Ronaldo. Nhưng hết lần này tới lần khác Depay trận banh này đánh cho thật đúng là chất lượng phi thường cao. Tại Ter Stegen phi thân dập tắt lửa đưa bóng cản ra ngoài lúc. Hắn không thể khống chế tốt phương hướng. Kết quả bóng đá cản hướng về phía trước cầu môn chính diện khu vực. Fellaini vọt tới trước bên trong trực tiếp lên nhảy đánh đầu bù bắn. Benatia cục Koulibaly đều bất lực, trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong. Fellaini quay người phóng đi bên sân kích tình chúc mừng. Old Trafford lập tức vạn chúng reo hò. Quỷ điểu fan bóng đá hưng phấn kích động đến khó nói lên lời. Fellaini dẫn bóng, đánh đầu bù bắn kiến công. Depay cước này sút xa thật sự là ngoài dự liệu. Ter Stegen dập tắt lửa xuất hiện sai lầm. Hắn không nên đem cầu ngăn tại chính diện A. Fellaini dẫn bóng khiến Van Gaal phá lệ kích động. Chẳng lẽ hắn cải tạo kế hoạch có thể tuyên cáo thành công? MU trước mấy vòng thi đấu vòng tròn phong tuyến mềm nhũn. Rooney bởi vì tổn thương thiếu trận. Hiện tại Fellaini đánh tiền đạo liền dẫn bóng. Van Gaal khẳng định là người cao hứng nhất. Trái lại Liverpool, có phải hay không cũng hẳn là dùng Koulibaly hoặc Benatia đi đánh tiền đạo. Nói không chừng cũng có thể mò lấy dẫn bóng. Hiện tại MU tại sân nhà 1-0 dẫn trước vệ miện quán quân Liverpool. Đây là Liverpool mới mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong vứt bỏ cái thứ nhất cầu. Tư đồ Vân Binh biểu lộ có chút khó coi, nhưng muốn thuyết phục giận nhưng cũng không tới kia phần bên trên. Van Gaal lại là kích động đến tột đỉnh. Hắn thấy được ánh dạng đông, thấy được hy vọng, không phải trạng thái tốt thực lực mạnh đội bóng liền nhất định có thể thắng hạ tranh tài thắng lợi. Điểm này cũng là bóng đá quy luật, cho nên làm không tốt hôm nay MU thật đúng là có thể tại nhà hát của những giấc mơ đưa cho Liverpool một trận thất bại. Liverpool trung tướng có chút phát điên. Cái này nhưng lại làm cho bọn họ biểu hiện có chút vội vàng sao động. Một lần nữa kéo cầu về sau. Mbappe cánh phải bên trong đánh trúng đều bởi vì đến Robertson qua đỉnh nghiêng truyền. Bộ ngực ngừng cầu chân sau nút cài cầu biến hướng vượt qua bên trên đoạt lấy đột nhiên Luke Shaw. Tại góc độ rất bình thường lệch tình huống dưới cưỡng ép lên chân sút gôn. Kết quả chính là đánh máy bay. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. MU sĩ khí đại trấn. Liverpool trung tướng lại có chút buồn bực. Tư đồ Vân Binh tại đi vào phòng thay quần áo trước đó để Gareth Bale cùng Lewandowski lưu tại. Trong chàng làm nóng người. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh phát biểu có chút nghiêm khắc. Quát lớn đám cầu thủ tại đối mặt cơ hội lúc khinh suất. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, tẩy tâm cách diện Liverpool lập tức tăng lên tranh tài tiến công tiết tấu cùng tốc độ. Tranh tài chương 48 phút lúc, Aspilicueta trợ công đến trước trận cùng Mbappe đánh nổ Luke so phòng tuyến. Tại vùng cấm địa sườn phải nội địa, Aspilicueta một cước đại lực xuyên qua đưa bóng quét về phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vát đi theo vào lệch chậm phi thân sẻng bắn kết quả bắn cái không khí. Sané ở phía sau điểm theo vào sút gôn lại một cước vùng mạnh không. Bóng đá đánh vào hắn trèo trống trên đùi bắn ra ranh giới cuối cùng. MU fan bóng đá như chút được gánh nặng, mà Liverpool fan bóng đá thì có không ít người nắm lấy tóc của mình cảm thấy không thể tưởng tượng. Nổi, tư đồ Vân Binh ngồi không yên. Đứng dậy đi đến bên sân một mặt nghiêm túc, Sané trận banh này đá chật quả thật có chút không nên. Nhưng là cũng có thể lý giải, dù sao Aspilicueta truyền bên trong cầu tốc độ quá nhanh. Huống hồ trung lộ còn có Vát đi sẻng bắn rơi trống không tiết tấu quấy nhiễu. Mặc kệ như thế nào, MU hôm nay nhìn vận khí không tệ, tăng thêm còn có De Gea tại. Van Gaal ở đây bên cạnh không ngừng mà cho các đệ tử động viên. Phảng phất MU hôm nay trên đầu có thần bí may mắn quang hoàn tại bao phủ bọn hắn. Nhưng cái này cũng tất nhiên cần bọn hắn tự thân càng thêm cố gắng mới được. Liverpool tại tranh tài phút thứ 53 lúc hoàn thành thay người. Vardy bị Lewandowski đổi ra sân. Tư đồ Vân Binh rốt cục vẫn là nhịn không được. Lewandowski đăng tràng có thể hay không cải biến Liverpool đắc thế không đạt được cục diện đâu. Tranh tài chương 55 phút, MU trước trận tiến công, Mata tại ở ngoài vùng cấm cánh phải tiến hành tiến công chuyển di. Khi hắn đưa bóng sâu hướng về phía cánh trái về sau, Depay cắt ngang giết qua, ngừng cầu điều chỉnh một bước về sau đột nhiên lên chân sút gôn. Tựa hồ là muốn phục chế trước đây sút xa. Kết quả bóng đá đánh vào Koulibaly trên thân bắn ngược ra. Kante đưa bóng khống chế lại về sau quá độ đến Henderson dưới chân. Henderson điều chỉnh về sau lập tức đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Mbappe phía trước trận cánh phải ngừng cầu sau làm bộ cắt ngang lại dẫn cầu quay người đi ngoài. Tuyến nhanh chóng dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Luke so trước tiên bị lung lay trọng tâm. Lại xoay người đi truy đã không kịp. Mbappe tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong sườn phải khu vực. Lewandowski tại Blai cùng phòng bị chủ động tiếp ứng sau khống chế bóng hướng ra phía ngoài tuyến. Quay người, rời xa cầu môn phương hướng đồng thời thấy rõ ràng ở ngoài vùng cấm tình huống. Tại Blai đặt chân bước đoạt lúc, Lewandowski quả quyết đem cầu truyền về ở ngoài vùng cấm. Ra cầu sau lập tức cắt ngang vùng cấm địa trung lộ. Eriksen trước đâm trúng đoạt tại Schweinsteiger trước đó đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa penalty. Điểm vị trí, Smalling phóng đi phủ kín trước đó. Lewandowski vượt lên trước thuận thế nửa quay người nghênh cầu bắn phá. Trận banh này đánh cho rất bình thường đột nhiên, mà lại góc độ 10 phần xảo trá. Đường bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải lúc. De Gea ra sức dập tắt lửa đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng cột cửa bên trong sau bắn vào đến cầu môn bên trong. Old Trafford đội khách fan bóng đá nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá rốt cục có thể phát tiết ra. Trước đây đọng lại phiền muộn, khàn cả giọng đất là Lewandowski dẫn bóng nhảy cẫng hoan hô. Liverpool trung tướng cũng sĩ khí có thụ cổ vũ. Quân tâm hơi đỉnh, Lewandowski không có đi chúc mừng. Quay người chạy chậm hướng bên trong vòng khu vực. Lewandowski tiếp ứng Eriksen diệu truyền tại vùng cấm địa bên trong bắn phá phá khung thành. Không dễ dàng a, thật không dễ dàng. Đây là Liverpool tiền đạo Lewandowski bản mùa giải đầu tiên Premiership dẫn bóng. Đồng thời cũng là Liverpool mới mùa giải Premiership từ trong đội tiên phong đánh vào cái thứ nhất. Premiership dẫn bóng. Cái này dẫn bóng rất bình thường mấu chốt. Trợ giúp Liverpool san đều tỷ số điểm số. MU dẫn trước ưu thế biến mất. Nói thật, MU phòng tuyến rất khó ngăn chặn lại Liverpool sáng tạo ra sát cơ. Nhưng vấn đề là bọn hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội. Tại Liverpool lãng phí rất nhiều cơ hội về sau. Lewandowski đóng vai kẻ hủy diệt nhân vật. Tư đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh như chút được gánh nặng. Hô, đây mới là Liverpool tiên phong nên làm sự tình. Van Gaal sắc mặt có chút âm trầm. Có lẽ không phải MU biểu hiện trở nên tốt hơn hoặc là càng kém. Mà là Liverpool bên này tiên phong bắt đầu khôi phục bình thường. Tâm tình như vậy biến hóa kỳ thật có chút quái gì. Nhưng người cũng thường chính là kỳ quái như thế. MU một lần nữa kéo cầu về sau cấp tốc phát khởi thế công. Đường Depay phía trước trận cánh trái lội cầu cắt ngang về sau lại làm bộ muốn lên chân sút gôn lúc. Kante đối với hắn thật có một chút bó tay rồi. Trước đây hắn bỏ mặc Depay nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì đối với đối phương không hiểu rõ. Sợ đối phương sẽ trên mình đoạt lúc đưa ra diệu truyền. Cho nên Kante từ đầu đến cuối phong tỏa đối phương truyền bóng tuyến đường. Đồng thời đối Herrera cũng tiến hành chăm phòng. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. Depay chính là cắt ngang đến trung lộ đến lên chân sút xa. Kante liền thật nhịn không được. Hắn nhìn xem Depay cũng nhịn không được nhả rãnh. Ngươi là thật có chút phiêu a. Vốn cho rằng ngươi có càng nhiều bản sự, không nghĩ tới chính là bên ngoài đánh sút xa một chiêu này. Lại đặt vào ngươi mặc kệ, ngươi thật muốn lên trời. Tại Depay lần này lên chân thời điểm, Kante đi tới hắn chính diện, sút gôn góc độ bị phong tỏa. Depay lập tức biến hướng muốn lại thoảng qua Kante sau hoàn thành sút gôn. Kết quả tại hắn phát cầu biến hướng lúc. Kante đặt chân tinh chuẩn cắt bóng đưa bóng chọc ra. Depay dưới chân choánh choáng suýt nữa ngã sấp xuống. Kante cắt bóng sau Henderson từ tiền phương đưa bóng lội đi. Theo sát lấy một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. MU phòng tuyến sau lưng khu vực. toàn trường Quỷ Đỏ fan bóng đá quá sợ hãi. Sané phẩm Việt vị thành công. Hắn làm sao lại ở nơi đó? Cơ hồ tại lúc phòng thủ chưa có trở về phòng, cho nên mới có thể trước tiên khởi xướng khoái công lúc ở vào tuyến ngoài cùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN